Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2109, chương 2110, Thiên Miếu Chi Mưu. Cự đại địa để không gian, một hàng thờ phụng vài chục tòa thiên miếu chư thần tượng thần. Chính giữa lệch trái cung phụng một cái tượng thần, Diệp Chân lại quá là rõ ràng, chính sao sao phụng. Chính là thiên miếu nhật nguyệt thiên nhật tháng đạo tổ, hướng xuống bên phải cung phụng tượng thần, Diệp Chân lại là không thể quen thuộc hơn được. Năm đó tại Chân Huyền Đại Lục, Diệp Chân đều quỳ bái rất nhiều lần nhật nguyệt thần quân tượng thần. Cái khác hơn 10 ta tượng thần, Diệp Chân cũng không nhận ra, nhưng có thể khẳng định, nơi này cung phụng tượng thần. Tất cả đều là thiên miếu nhật nguyệt thiên nhất mạch chư thần. Giờ này khắc này, vượt qua 5 vạn biên dân chính thành kính quỳ bái ở nơi đó. Miệng bên trong niệm tụng lấy thiên miếu nhật nguyệt thiên cầu phúc kinh văn. Mấy trăm thiên miếu đệ tử chậm chạp đập trong tay các loại trống. Chuông, khánh, tất cả nhạc cụ, lăn lộn vang cùng một chỗ. Từng tiếng thẳng vào nhân tâm chỗ sâu nhất, nhượng những biên dân đó ánh mắt trở nên càng thêm thành kính, thần sắc càng thêm chuyên chú. Nhưng đừng nhìn gõ nhẹ nhõm, nhưng này mấy trăm thiên miếu đệ tử, mỗi đánh một lần, tựa hồ cũng tốn sức vô cùng, cái trán tràn đầy mồ hôi dịn. Nhật nguyệt thần uy, có 102, nguyện đạo tổ ân trạch. Nhật nguyệt thần uy phù hộ đệ tử thoát ly khổ hài, vô bệnh vô tai, phúc thọ vô song. Ong ong ong, một lần lại một lần niệm không ngừng. Ban đầu loại này lặp lại là cực kỳ ầm ĩ, vượt qua 5 vạn người niệm tụng a, còn không ngừng có người tiến vào gia nhập, nhưng nghe vào trong tai nhưng lại có một loại kỳ dị vận luật, êm tai vô cùng, để cho người ta có thể có một loại cùng theo một lúc niệm tụng xúc động. Cái này khiến Diệp Chân giật nảy cả mình. Phải biết, tâm hắn chí bây giờ kiên so với sắt thạch, vậy mà cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Có thể thấy được thiên miếu tại mê hoặc ảnh hưởng nhân tâm phương diện sự tình. Nhưng càng làm cho Diệp Chân giật mình là này vô hình vô chất chúng sinh nguyện lực. Những người này mỗi niệm tụng mấy lần thiên miếu cầu phúc kinh văn, đại điện trên không liền sẽ hội tụ ra từng đóa mắt thường khó gặp kim sắc liên hoa. Những này kim sắc liên hoa chính là từ những người này ở đây niệm tụng cầu phúc kinh văn lúc tín niệm ngưng tụ thành chúng sinh nguyện lực, trực tiếp ngưng hóa thành từng đóa người bình thường mắt thường khó gặp nguyện lực gót sen. Cũng chỉ có Diệp Chân dạng này lĩnh hội hoặc là thể nội có chúng sinh nguyện lực võ giả, tài năng nhìn thấy cái này nguyện lực gót sen. Những này nguyện lực gót sen xuất hiện nháy mắt, này hơn 10 ta tượng thần liền nhau nhau phát ra không khỏi hấp lực, dẫn dắt những người bình thường này không nhìn thấy nguyện lực gót sen bay về phía bọn họ. Sau đó, căn cứ những tượng thần kia tản mát ra không khỏi hấp lực lớn nhỏ khác biệt, đem những này nguyện lực gót sen xé rách thành lớn nhỏ khác biệt phân số. Sau đó nhao nhao chìm vào từng tòa tượng thần bên trong. Theo những này nguyện lực gót sen lực lượng chìm vào, những tượng thần kia khí tức càng thêm thâm trầm hối mật đứng lên. Trong đó, Nhật Nguyệt Đạo Tổ tượng thần phân đi lớn nhất một phần chúng sinh nguyện lực. Tiếp theo ngày hôm đó tháng đạo tổ hai bên trái phải bao quát nhật nguyệt thần quân ở bên trong hai. Tòa tượng thần lại phân đi gần một nửa, còn lại gần một nửa, bị còn lại vài chục tòa tượng thần phân đi, nhưng cũng không có triệt để phân quang. Này một đóa nguyện lực gót sen bị đông đảo tượng thần chia cắt về sau, còn sót lại so cọng tóc còn nhỏ hơn mấy lần này một sợi chúng sinh nguyện lực. Cái này một sợi so cọng tóc còn nhỏ hơn chúng sinh nguyện lực, lại phân thành cực kỳ nhỏ lớn nhỏ không giống như trên trăm phần. Phân biệt rơi vào xếp bằng ở đông đảo tượng thần phía dưới tu luyện một đám đưa lấy đầu chọc. Thiên miếu võ giả thể nội thu hoạch được lớn nhất phần, chính là ba cái tản ra đạo cảnh khí tức thiên miếu đại thần sư. Cái khác hơn trăm phần, thì bị mặt khác trên trăm tên thiên miếu thần sư chỗ chia sẻ. Tuy nhiên chia sẻ đến chúng sinh nguyện lực cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, những ngày này miếu đại thần sư cùng thần sư nhóm, vẫn như cũ một mặt hưởng thụ cùng say mê, mà lại, mấy vạn tín đồ mỗi niệm tụng một lượng lượt cầu phúc kinh văn, liền có thể ngưng tụ thành một cái nguyện lực gót sen. Lấy Diệp Trần cảm giác phán đoán, cái này một cái nguyện lực gót sen ẩn chứa chúng sinh nguyện lực. Cơ bên trên tương đương tại Diệp Trần nhất giọt chúng sinh nguyện lực có được lực lượng một phần. 10. Nói cách khác, mỗi 10 đóa nguyện lực gót sen thì tương đương với Diệp Trần tại Y Chỉ Sa Hải thu hoạch một giọt chúng sinh nguyện lực. Mà bây giờ, Diệp Trần nhất thiên bất quá có thể thu hoạch được 3-5 giọt chúng sinh nguyện lực. Mà thiên miếu loại này cầu phúc tụ hội trong ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, ngưng tụ nguyện lực gót sen liền vượt qua 50 đóa, tương đương với 5 giọt chúng sinh nguyện lực. Phải biết, tại Y Chỉ Sa Hải, Diệp Trần thế nhưng là có vô số người cuồng tín tín đồ mới có thể thu được lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Mà trước mắt những này rõ ràng không phải cuồng tín đồ biên dân. Lại tại loại này đặc thù nghi thức dưới, cống hiến giống như là người cuồng tín một dạng chúng sinh nguyện lực. Tình cảnh này, thật sự là nhượng Diệp thật khiếp sợ không thôi. Loại này thu thập chúng sinh nguyện lực tốc độ, nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ lệnh thế gian này sở hữu đỉnh phong lưu giữ tại chấn động theo. Mà lại Diệp Trần dám khẳng định, đồng dạng lòng đất thần điện, tuyệt đối không chỉ trước mắt chỗ này, dạng này tiếp tục kéo dài, thiên miếu đến thu thập cỡ nào lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Một đêm nhiều không nói, tiếp tục 3 canh giờ, này đến thu thập cỡ nào lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Mặc dù nói chia lãi rất nhiều người, nhưng thời gian dài tích lũy xuống lại là rất lợi hại. Có thể nhìn nhượng Diệp Trần ngoài ý muốn là loại này niệm tụng cầu phúc kinh văn nghi thức vẻn vẹn tiếp tục một canh giờ liền tuyên bố kết thúc. Kết thúc nháy mắt, đánh những nhạc cụ đó thiên miếu đệ tử từng cái toàn thân mồ hôi đầm đìa, gần như hư thoát. Cầu phúc kết thúc phía dưới để cho khổ quốc đại thần sư Hồng Pháp tuyên truyền giảng giải đại đạo. Theo một tên DJ đệ tử tuyên bố, chính giữa vị kia tu vi cao nhất đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong đại thần sư đột nhiên đằng không mà lên, thân thể tòa tiếp theo gót sen từ từ bay lên, đem hắn nâng thời khắc, nhàn nhạt thần hồn ba động tản ra. Cái này khổ quốc đại thần sư liền nói về cái gọi là đại đạo. Nhượng Diệp Trần ngạc nhiên là, cái này khổ quốc đại sư không có giảng bao lâu, trong miệng vậy mà phun ra từng đóa sen vàng, phun rực rỡ liên hoa tình hình, nhượng một đám biên dân nhìn về phía khổ quốc đại sư ánh mắt đơn giản như thần linh, cả đám vội vàng cúng bái không thôi. Nhưng càng kinh người là, cái này khổ quốc đại sư trong miệng rực rỡ ra gót sen bay ra, từ từ rơi xuống trên trăm tên biên dân đỉnh đầu, chậm rãi chui vào thân thể bọn họ. Sau đó, đủ loại kỳ dị tình cảnh nhao nhao hiển hiện. Một vị hai mắt mù lão giả tại thể nội chui vào gót sen về sau, trong đôi mắt đột nhiên nổi lên ánh sáng nhạt, trước kia từ bạch sắc trong khoảng thời gian ngắn biến mất, con người lại khôi phục thần thái. Một vị chiều cao ác đau nhức biên dân thể nội chui vào gót sen nháy mắt, nhiều năm không yêu ghét đau nhức trong nháy mắt biện tốt. Trong lúc nhất thời, kỳ cảnh liên tục, có đoạn chi trọng sinh, thậm chí còn có tóc trắng biến ô, càng có hơn 10 vị trung niên biên dân khí tức quanh người một trận sóng khuyên. Thật lâu chưa từng đột phá bình cảnh, đột nhiên đã đột phá. Một màn này nhượng một đám biên dân nhao nhao coi là thần tích, chấn kinh sau khi từng cái hướng về khổ quốc đại thần sư cùng Nhật Nguyệt Đạo Tổ Phương hướng cúng bái cảm tạ không. Thôi, miệng nói đạo tổ hiển linh, thủ đoạn này thân thể cũng không cao minh. Diệp Chân ngay tại này gót sen bên trong cảm giác được một tia rất nhỏ vô cùng chúng sinh nguyện lực khí tức, chỉ là thiên miếu đối chúng sinh nguyện lực tinh diệu ứng dụng a. Nhưng cái này lại không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, Diệp Chân phát hiện, lời biên dân nhìn hướng Nhật Nguyệt đạo tổ ánh mắt đã biến không giống nhau. Loại chuyển biến này, người khác nhìn không ra, nhưng trải qua vô số lần Diệp Chân, lại có thể nhìn ra được. Cuồng tín đồ, những này biên dân chính ở các loại thần tích chấn kinh dưới. Hướng về cuồng tín đồ tầng thứ chuyển hóa. Có cá biệt biên dân, đã là thiên miếu cuồng tín đồ, mà lại dùng không bao lâu. Dạng này sự tình lại tiếp tục một đoạn thời gian. Nơi này đại đa số biên dân, chỉ sợ đều sẽ chuyển biến thành cuồng tín đồ. Cuồng tín đồ, đối một cái giáo phái mà nói, là chuyện tốt, nhưng đối những người khác, nhưng gần như là tai nạn. Bởi vì tại cuồng tín đồ trong đôi mắt, chỉ có giáo nghĩa. Chỉ có giáo phái, không có chính tà, mà lại là tuyệt đối phục tùng. Nói cách khác, dùng không quá lâu thời gian, có lẽ 1-2 tháng, mấy phần nửa năm 1 năm, trong này dân liền sẽ hết thảy trở thành thiên miếu cuồng tín đồ. Mà những này biên dân trời sinh tính biêu hãn, lâu dài lâm chiến phía dưới, tu vi không yếu, chiến lực càng là cường đại. Chỉ cần hơi chút tổ chức, hơn phần nửa đều có thể biến thành dũng cảm nhất chiến sĩ. Trước mắt nơi này, ít nhất có thể chuyển hóa ra chừng 2 vạn chiến sĩ. Không nói đừng, khoảng chừng huyết hà cứ điểm 2 đại ổ bào. Nhỏ như vậy hình ổ bào, không có 300 cái cũng có hơn 200. Nếu là toàn bộ bị thiên miếu làm thành cuồng tín đồ. Đến lúc đó... Chỉ cần thiên miếu nhấc tay một hô, qua trong giây lát cũng là hơn mấy trăm vạn chiến sĩ. Vẫn là hung hãn không sợ chết loại kia. Trong chớp mắt, Diệp Chân có một loại dùng mình cảm giác. Thiên miếu ở chỗ này bí mật làm cuồng tín đồ. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Phải biết, Đại Chu là cho phép thiên miếu truyền giáo, nhưng lại chỉ giới hạn ở phổ thông khu vực. Trong quân. Chiến khu bên trong đều không cho phép thiên miếu truyền giáo. Chẳng lẽ nói nhân tôn hoàng cơ long cái gọi là đà thảo kinh xà. Chỉ cũng là thiên miếu. Lại chưa tới nửa giờ sau. Cái gọi là hồng pháp nghi thức cái này mới xem như kết thúc. Các ngươi trở về khi cần ngày đêm kiền tâm cung phụng Nhật Nguyệt đạo tổ chư thần. Mỗi ngày miệng tụng cầu phúc chân kinh ngàn lần. Có thể lấy được đạo tổ che chở, vô tai vô họa, phúc thọ vô song. Hôm nay hồng pháp đến đây là kết thúc. Hạ cái 10 ngày, ta hội lại đến tuyên truyền giảng giải đại đạo. Theo này khổ cúc đại sư dưới trướng gót sen tán đi. Một đám biên dân mới từng cái phảng phất giống như từ trong mộng tỉnh lại. Thành kính vô cùng hướng về các loại tượng thần hành lễ về sau. Lúc này mới lần lượt rời đi, một đám biên dân rời đi, Diệp Chân ẩn thân Thận Long Châu, lần nữa bám vào tại một vị biên dân đế giày, lặng yên không một tiếng động bị mang rời khỏi. Diệp Chân cảm ứng được, cái này lòng đất đại điện cấm chế xâm nghiêm, vừa có nhiều cao thủ như vậy cùng tượng thần, thiên miếu tượng thần mời linh chi uy, Diệp Chân thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, cũng không muốn bị tươi sống vây chết ở chỗ này, cho nên tranh thủ thời gian thừa cơ rời đi. Bất quá, trước khi rời đi, một cây tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng ra phân thân, lặng yên không một tiếng động cắm rễ tại đại điện địa khe gạch trong. Thiên miếu làm việc như thế, xem như vi phạm lệnh cấm, nhưng Diệp Chân coi như nhìn thấy, coi như nói cho nhân tôn hoàng cơ long. Cũng là nói mà không có bằng chứng, cho nên lưu lại một đạo tiểu yêu phân thân, nhìn xem có thể hay không lấy tới chứng cứ. Không bao lâu, tại Diệp Chân bị biên dân mang ra lòng đất này thần điện về sau. 5 vạn biên dân cũng lần lượt toàn bộ rời đi lòng đất thần điện. Nhưng sau đó, vị kia khổ quốc đại thần sư tay áo phất một cái, lại làm cho thông qua tiểu yêu phân thân nhìn thấy tình hình Diệp Chân tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Thần sắc trở nên phiền muộn vô cùng. Ta qua, cái này cũng quá cẩn thận a. Cũng liền ở trong nháy mắt này, một đạo phù quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Chân ẩn thân trong tầng mây. Phù tấn là Liễu Phong phát tới. Phù tấn bên trong, nội dung không nhiều, chỉ có một vị trí cùng rất lợi hại ngắn gọn một câu. Đại nhân, chúng ta phát hiện mất tích đội tuần tra chế thức áo giáp toái phiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.